60 đoàn sủng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 140, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy từng miếng đậu hũ nở phồng lên, hai mặt vàng óng ánh, nồi đậu đầu tiên xem như đã hoàn thành. Bà Tô dùng muôi vớt chúng ra khỏi chảo dầu, bỏ vào chậu xanh, có người đã chết, nhưng chưa hoàn toàn chết hẳn. Sau cơn hôn mê vô tận, khi Vũ đột nhiên bật dậy từ trên giường, anh hít một hơi thật sâu, ngực run rẩy không ngừng, mê man, khó hiểu, các loại cảm xúc cuộn trào trong lòng. Đây là đâu? Theo bản năng, khi Vũ nhìn quanh bốn phía, sau đó càng thêm mờ mịt, một căn phòng ký túc xá đơn, dù anh có được cứu, giờ cũng nên ở trong bệnh viện mới đúng. Còn cơ thể của anh, tại sao lại không có chút vết thương nào? Mang theo nghi ngờ, khi Vũ nhanh chóng nhìn quanh phòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên chiếc gương cạnh giường. Gương phản chiếu hình dáng hiện tại của anh, khoảng chừng 17-18 tuổi, gương mặt khá tuấn tú. Nhưng vấn đề là, đây không phải là anh. Trước đây, anh là một thanh niên ngoài 20, khí chất phi phàm. Làm việc đã được một thời gian, nhưng giờ, gương mặt này rõ ràng chỉ là của một học sinh trung học. Sự thay đổi này khiến Khi Vũ sững sờ thật lâu. Đừng nói với anh rằng ca phẫu thuật đã thành công, cơ thể và diện mạo đều thay đổi. Điều này không phải vấn đề của phẫu thuật, mà giống như là phép thuật. Anh hoàn toàn biến thành một người khác. Chẳng lẽ là anh đã xuyên không? Ngoài chiếc gương có vị trí phong thủy không tốt đó, Khi Vũ còn phát hiện ba quyển sách bên cạnh. Khi cầm lên nhìn, tựa sách lập tức khiến anh trầm mặc. Sổ tay chăm sóc thú non, hướng dẫn chăm sóc thú sau sinh, và chỉ dẫn thẩm định chủng tộc đặc dị. Khi Vũ, hai quyển sách đầu còn có vẻ bình thường. Nhưng quyển cuối cùng là cái gì đây? Khi định mở quyển sách thứ ba ra xem, đầu anh đột nhiên đau nhói, một lượng lớn ký ức tràn về như thủy triều. Băng Nguyên Thị, căn cứ chăn nuôi thú cưng, thực tập sinh chăm sóc thú cưng, ngự thú sư, bé Tô Tử An đưa tay nhỏ muốn ăn vụng, bị bà Tô tát nhẹ vào tay, cảnh cáo, chờ một chút, đậu chưa chín kỹ, đừng ăn. Tô Tử An đành nhẫn nhịn, tiếp tục chờ. Bà Tô lại hạ thêm một nồi đậu hũ khác vào chảo. Bà nhìn Nô Cửu, bé gái ngoan ngoãn ngồi cạnh bếp, khen, Cửu Nhi ngoan quá, còn giúp bà làm việc nữa. Ánh lửa trong bếp hắt lên khuôn mặt trắng trẻo của Tô Cửu. Đôi mắt to đen láy của cô bé trở nên đặc biệt có hồn. Tô Tử Lễ tán thưởng, bà nói đúng, Cửu Nhi là em gái ngoan nhất trên đời. Lại còn rất khéo tay nữa. Mấy đứa trẻ khác cũng gật gù đồng tình. Lúc này, Tô Cẩm Ngọc lắc lư bước đến, cũng ngửi thấy mùi thơm và thèm thuồng. Tô Cẩm Diễn sợ bé ngã, liền chạy tới đỡ bé. Ăn, ăn, bé chỉ vào chậu đậu hũ. Muốn ăn. Lúc này, Trương Thị mang một mâm bánh trôi thịt vào. Được rồi, mỗi đứa cầm một miếng đậu hũ ra ngoài chơi. Chờ khi bánh trôi thịt xong, bà sẽ gọi các con vào ăn. Tô Tử Lễ cùng mấy đứa trẻ vui vẻ cầm đậu hũ ra ngoài sân. Tô Cửu cũng cầm một miếng. Đi theo họ, mấy đứa trẻ tụ tập trong sân, vừa ăn đậu hũ vừa chơi đùa. Đột nhiên, cửa viện nhà họ Tô bị gõ mạnh. Cả đám trẻ giật mình, tập thể căng thẳng, tưởng là bà Triệu Chiêu Đệ đến. Cách Trương,